Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy dường như không có tính cách riêng, mỏng manh đến mức chỉ tồn tại vì Hoắc Quyết. Chúng ta phải giúp cô ấy. Tôi nói, Tiểu Vân, đây cũng là đang giúp chính mình. Chúng tôi đã là bạn bè gần 20 năm. Cậu ấy chưa bao giờ hỏi tôi tại sao, cũng chưa bao giờ không tin tôi. Có lẽ số phận của chúng tôi đã được định sẵn từ trước. Có lẽ từ khi sinh ra, chúng tôi đã được định mệnh trở thành những đồng đội chiến đấu bên nhau. Mạc Như Vân bỗng dưng giang tay, nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi. Cảm giác giống như lần đầu tôi phát bệnh ở trường. Phản kháng sự gần gũi của bất kỳ ai, chỉ duy nhất nắm chặt tay cậu ấy. Chúng tôi luôn quen thuộc với việc dựa vào nhau như thế. Cậu ấy không do dự nói. Được, 7. Hoắc Tư Hàng và Tăng Vãn Vãn đã bị buộc phải rời khỏi việc ghi hình cho cuộc sống của bà xã. Hoắc Quyết nhắn tin chất vấn tôi. Giọng điệu lần này không còn như trước, ẩn chứa sự giả vờ tình cảm sâu sắc, mà lại có phần lạnh lùng và trách mắng. Hàng Hàng không cần một người mẹ nói nhảm. Thời Ngọc, tôi thấy bệnh của cô có dấu hiệu tái phát. Trên chương trình cũng nói những điều lung tung. Tôi đã liên hệ với bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài. Tôi biết anh ta đã tức giận, bởi vì sau khi số đầu tiên của cuộc sống của bà xã phát sóng, dư luận trên mạng đã khác xa với những gì anh ta tưởng tượng. Hừm, mọi người đều nói bà Hòa không xứng với tổng tài Hòa. Sao tôi cảm thấy không phải như vậy nhỉ? Hơn nữa, trước đây tổng tài Hòa nói vợ mình không thích ra ngoài. Nhưng Tăng Vãn Vãn hình như cũng không quá nhút nhát, chẳng nhẽ bị kiểm soát. Nói thật, những vlog trước đây của Tăng Vãn Vãn khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Lúc nào cũng như một chú chim vàng bị nuôi nhốt, suy nghĩ kỹ thấy sợ. Mối quan hệ mẹ con có vấn đề, nhưng trong quá trình này không phải lỗi của riêng Tăng Vãn Vãn. Người đàn ông nào đó đã lặng lẽ biến mất mà tôi không nhắc đến. Hừm, tôi thấy cuộc sống của ba người họ không cần Hoắc Quyết. Thời Ngọc và Vãn Vãn chính là tuyệt nhất. Gia đình này đã hoàn hảo rồi. Tống Thời Ngọc là tiểu thư nhà họ Tống phải không? Nhìn cô ấy thật phong cách và xinh đẹp. Cái găng tay này thật đặc biệt. Tôi chỉ muốn LMPAPAPA. Hoắc Quyết đang giả vờ cái gì vậy? Bận rộn công việc không thể tham gia ghi hình. Không có thời gian để ghi hình một tập chương trình sao? Tôi thấy anh ta rất thích xuất hiện mà. Tin tức trốn hoa lệ liên tục. Thật buồn cười. Cách chương.